Danh môn thịnh sùng, quyền thiếu xin chiếu cố. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, phá hoại hai dịch, huyễn ảnh vô song bằng chứng à? Thẩm Loan mỉm cười, đột nhiên cô vô cùng nghi ngờ chỉ số IQ của Dịch Hoàng. Khu đất đó nằm ngay trên bờ biển phía nam của bãi biển, cơ sở hạ tầng ở xung quanh cực kỳ tốt, điểm quan trọng nhất là những bãi biển lớn chưa được khai thác ở đó. Ở đó, không chỉ có cát mịn, mà còn có những bãi cát hồng hiếm hoi ở trong nước. Một nơi như vậy, họ không đi xây làm khu du lịch nghỉ dưỡng, chẳng lẽ họ lại đi xây tòa nhà văn phòng thật à? Dịch Hoàng vừa kinh hồn bạt vía, khóe miệng vừa giật điên cuồng. Bởi vì, tin tức mà ông ta nhận được đó là bất động sản Thiên Thủy dự định dùng mảnh đất đó để quy hoạch thành khu thương mại. Trong đó, cũng bao gồm xây dựng văn phòng, thậm chí họ đã đánh ra chủ ý sẽ xây dựng trung tâm thương mại thứ hai của Bắc Hải. Nếu những tin tức này đều là giả vậy thì Thẩm Loan biết người ở đầu dây bên kia đã bắt đầu hoài nghi, nên cô tiếp tục châm thêm lửa. Nếu Dịch tiên sinh không tin thì ông có thể để tìm chuyên gia để đưa ra một báo cáo đánh giá địa chất, xem nơi đó có phải là bãi biển chưa được khai thác hay không, và liệu ở đó có cảnh quan tự nhiên là bãi cát hồng hay không. Còn nữa, ở vùng biển phía tây nam của bãi biển thật sự có nhiều dạn san hô hay không? Sự thật đã bày ra trước mắt, Dịch tiên sinh, ông còn muốn chứng cứ gì nữa? Nếu ông không ngại, thì chúng ta làm một giả thiết như này đi. Nếu Thẩm Khiêm lấy được mảnh đất kia, vậy thì dự án khu du lịch nghỉ dưỡng ở ven biển sẽ chính thức được khởi động, chậm nhất là sang năm, họ sẽ quy hoạch và xây dựng xong. Sau đó, họ sẽ tiến hành một số hoạt động quảng cáo và quảng bá để tên tuổi của khu resort sớm được biết đến. Tôi tin rằng trong tương lai gần, những khách du lịch đến với Bắc Hải, khi nói về khu nghỉ dưỡng ở Hải Thiên Nguyên Cảnh, người ta chỉ sẽ nhắc tới đó chỉ là một khu nghỉ dưỡng ở ven biển mà thôi. Hải Thiên Nguyên Cảnh là khu nghỉ dưỡng của ông Dịch Hoàng. Cô đang đe dọa tôi sao? Người đàn ông thay đổi sắc mặt trong một giây, giọng nói cũng lạnh đến thấu xương. Không. Tôi chỉ đang tiến hành suy đoán trong phạm vi hợp lý mà thôi. Dịch tiên sinh tin cũng được, không tin cũng được. Dịch Hoàng rơi vào trạng thái im lặng trong hồi lâu. Thẩm Loan cũng không thích thúc giục, cho ông ta đủ thời gian để suy nghĩ. Thật ra, những lời cô nói không phải là thuận miệng nói bừa, mà chuyện đó thật sự đã xảy ra ở kiếp trước. Thẩm Khiêm sớm đã lên kế hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng ở Bắc Hải từ lâu. Thậm chí anh ta còn thuê đội ngũ đánh giá chuyên nghiệp đến địa phương để khảo sát. Chỉ riêng phần chuẩn bị thôi đã mất tới một năm rồi. Kết quả cho thấy Bắc Hải thực sự tốt, nhưng tập đoàn Hằng Dịch đã gần như độc quyền trong ngành du lịch ven biển. Mà Thẩm Khiêm đến trễ một bước, những việc đó cũng không có nghĩa là anh ta cam tâm chịu thua. Cũng vào lúc này, ở chính quyền địa phương đăng tin bán đấu giá lô đất số 3 ở khu vực ven biển tại bờ biển phía nam. Việc này khiến Thẩm Khiêm lần nữa nhìn thấy hy vọng. Bên ngoài, anh ta tuyên bố rằng mảnh đất này sẽ được xây làm một khu trung tâm thương mại. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Anh ta thậm chí đã lên kế hoạch xây dựng và phác thảo trước khi phê duyệt và ký hợp đồng với các nhà cung cấp vật liệu xây dựng. Vậy nên, vốn dĩ không cần nửa năm, resort Thiên Thủy đã lập tức được ra mắt hoành tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên Thẩm Khiêm yêu cầu công ty quảng cáo xuất bản mềm rộng, không dấu vết trên Internet. Sau đó lại mời 10 blogger du lịch nổi tiếng nhất trên toàn mạng, miễn phí check-in và trải nghiệm. Một vài dòng tweet đã được đăng lên mạng, đầu tiên là Bắc Hải nổi tiếng một phen, sau đó resort Thiên Thủy cũng theo đó mà nổi tiếng. Tiếp theo, họ còn vô tình phát hiện ra, ở đây có một bãi cát hồng vẫn chưa được khai phá. Phải biết rằng, trên toàn thế giới cũng chỉ có ở đảo Harbour trên khu vực Bahamas mới có được một bãi cát hồng tuyệt đẹp và nổi tiếng như vậy. Có thể nói, ông trời đều đang giúp Thẩm Khiêm. Nhiều nơi khác trên thế giới cũng có bãi cát hồng tuyệt đẹp, nhưng chỉ có khu vực Bahamas mới là khu vực nổi tiếng nhất trên thế giới khi nói về bãi cát hồng. Cuối cùng, sẽ có một làn sóng quảng cáo cứng khác giúp họ nâng cao cảm giác hiện diện, chẳng hạn như tiêu đề, tài trợ và cấy ghép phim truyền hình. Với việc tiếp thị thành công, resort Thiên Thủy, rất nhiều khách du lịch đổ xô đến đó. Hai năm sau, khách sạn Hải Thiên Nguyên Cảnh sẽ không còn ai quan tâm nữa. Phải mất một thời gian dài Dịch Hoàng mới nhận ra rằng mình đã bị Thẩm Khiêm lừa. Nhưng lúc đó ông ta cũng đã mất đi tư cách để đấu với anh ta. Mà trùng hợp thay, Nhà mà công ta đầu tư xây dựng đã bị dột trong một cơn mưa đêm. Một khoản đầu tư thất bại khiến tập đoàn Hằng Dịch từng thịnh vượng một thời cuối cùng cũng phải phá sản, mà Dịch Hoàng cũng biến mất, đảo Harbour. Đảo Harbour là một khu hành chính của Bahamas ở Đại Tây Dương, được biết đến với bãi biển dài 3 dặm phủ đầy cát hồng. Có lẽ đây là bãi biển màu hồng nổi tiếng nhất thế giới. Vô song, em có hứng thú thì đọc tiếp nhé, mai sẽ cố gắng edit được 4 chương. Các bãi biển được bao phủ hoàn toàn bằng màu hồng của cát, vì vỏ trùng lỗ ở đây rất dồi dào. Một gam trầm tích ở đây có thể chứa hàng trăm các vi sinh vật. Một bãi biển với vẻ đẹp hoàn hảo. Biển cát hồng Harbour thuộc quần đảo Bahamas là địa điểm lý tưởng để bơi lặn, tắm nắng và đắm chìm trong dòng nước trong nhìn tận đáy. Bãi cát hồng trải dài 5 km, dòng nước luôn ấm áp giúp du khách có thể bơi và lặn bất cứ lúc nào. Theo các nhà khoa học, sở dĩ bãi biển này có màu sắc hiếm gặp như vậy là do một lượng khổng lồ những động vật cực nhỏ với vỏ hồng sáng, gọi là Foraminifera, trú ngụ trên cát. Mặc dù một số du khách cho rằng, màu sắc thực của bãi cát hồng không rực rỡ như những gì họ chiêm ngưỡng trên Instagram, song trên thực tế, bãi biển này vẫn có vẻ đẹp hiếm có. Harbour được mệnh danh là thiên đường của những người yêu thích bộ môn lặn. Từ Eleuthera, thợ lặn có thể khám phá những gì còn sót lại của tàu Devil. Ngoài ra, để nghe nhạc Bahamian trực tiếp, du khách có thể tới Seagrave trên phố Cobrook hoặc tham gia lặn cùng dân địa phương, tại câu lạc bộ Wickham. Cách chương